Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 2. Bất quá bất luận cái gì chuyện quan trọng, nhìn đến ma vương cái này được xưng là địa ngục qua lúc sau, đều sẽ làm Lâm Lam sinh ra trước ném một bên xúc động. Nàng cũng đích xác làm như vậy. Cái gì địa ngục, rõ ràng chính là một cái lò sát sinh cùng rác rưởi thoái biến tràng. Ma vương cung điện ở ngoài, được xưng là hắn lãnh địa phương, toàn bộ đều là một ít dị thú thậm chí nhân loại thi thể. Cùng với các loại không cần rác rưởi, vẫn là chồng chất không biết nhiều ít vạn năm bãi rác. Trong đó có ma vương chế tạo, cũng có phụ cận quốc gia người chế tạo. Còn có thần mẹ nó đại thật xa tiến đến ném rác rưởi. Tiểu cốt liền bắt được mấy chỉ cố ý đường vòng tới nơi này ném rác rưởi cự long. Đánh một trận lúc sau thu được một đám làm Lâm Quang ghét bỏ tiểu đệ. Lâm Quang, một đám chỉ biết ăn không ngồi rồi. Gia trụ bãi rác bên A. Thần mẹ nó ai có thể nhẫn, kiên quyết không thể nhẫn. Đặc biệt là biết được sắp sửa có hai vị tiểu thư muốn tới cư trú thời điểm. Bản thổ tiểu tiên tử nhóm đều mau điên rồi, bởi vì Lâm Quang đại quản gia mệnh lệnh là, đem nơi này chế tạo thành nhất thích hợp cư trú hoàn cảnh. Muốn đem một cái bãi rác, đồ tể, phóng, thi, tràng, dọn dẹp sạch sẽ gì đó, bọn họ cần lao tiểu tiên tử cũng làm không được, liền Lâm Lam biết được sau, đều có loại thế giới quá đáng sợ cảm giác, loại này tăng ô nạp cấu địa phương. Khư nguyên thân đại ma vương là như thế nào làm được hoàn toàn làm lơ không ngừng. Còn có thể yên tâm thoải mái cùng thê tử cùng nhau ở lại. Lâm Lam có loại, khư nguyên thân thê tử bà cố nội công chúa điện hạ là bị cảnh vật chung quanh bức điên cảm giác. Chờ đến vị kia lòng có khó chịu bà cố nội công chúa điện hạ. Bán đứng tin tức, mang theo một đám giáo hoàng, giáo chủ, vương tử, kỵ sĩ. Lính đánh thuê dũng sĩ, thậm chí nữ vu tiến đến đồ ma thời điểm, nhìn thấy chính là một cái mỹ mạo nữ vu, giơ nàng thật lớn ma trượng, hắc mặt mà ở địa ngục chung quanh phóng hỏa, nguyên bản không thấy thiên nhật địa ngục, đều bị tận trời màu trắng ngọn lửa vây quanh, làm tất cả mọi người khó có thể tin, có cái vương tử tò mò đem hắn bảo kiếm duỗi đến hỏa chung. Nếu không phải hắn ngạo nghễ thân thủ làm hắn buông tay tùng đến mau. Đại khái hắn bản nhân cũng sẽ giống hắn phóng tới màu trắng trong ngọn lửa bảo kiếm giống nhau. Biến thành cho tàn, đồ ma mọi người, ngạnh bột phấn, bị người đoạt trước một bước. Bà cố nội công chúa điện hạ cao giọng thét chói tai. Ngươi là ai cho phép ngươi đem nhà của ta cấp thiêu hủy? Ra. Có thể đương nhiên đem nơi này coi như ra, trừ bỏ khư cái này ma vương ở ngoài. Cũng chỉ có ma vương nguyên thân cái kia bị ném tới nhân loại thế giới bà cố nội công chúa điện hạ. Đã từng ái nhân thê tử đi, vừa thấy nàng bộ dáng cùng tình huống, hoàn toàn đối được hào. Lâm Lam còn ở nhắm khứu rác dùng nàng ngũ hành chi lửa đốt rác rưởi. Đột nhiên nhìn thấy loại này kỳ ba. Sắc mặt cùng tâm tình đều không thế nào hảo, dùng nhất cụ uy áp ánh mắt nhìn phía cái kia bà cố nội. Đại khái là lại lần nữa bán đứng ma vương lâu đài hết thảy duyên cớ. Nàng hiện tại đãi ngộ vẫn là thực không tồi, ít nhất những cái đó quần áo đều là quý tộc mới có thể xuyên. Nâng lên âm điệu, là ai cho phép ngươi như vậy cùng một người cao quý nữ phu nói chuyện? Nhân loại. Nói ra lúc sau, Lâm Lam nội tâm tuyệt đối phi thường ngượng ngùng, không phải cố ý trang, mà là thật sự, nguyên thân ngày thường nói chuyện ngữ khí phương thức chính là như vậy. Trời biết, nguyên thân tự nhận là một cái thiện lương nữ vu. Giáo dục nữ nhi cũng là chiều thiện lương đáng yêu nữ vu phương hướng dạy dỗ. Chính là nàng nói chuyện phương thức quả thực kỳ ba, rõ ràng là ác độc nữ vu kịch bản, Nga. Cao tam đoạn âm, ha ha, tự mang khinh bỉ hiệu quả. Không đúng, ngươi không phải nhân loại, chỉ là một cái cấp thấp, vô năng, dựa vào vĩnh sinh dược tề, duy trì ở già nhất xấu nhất sắp sửa mất đi một khắc hèn mọn nữ vu. Vô dụng rác rưởi, rời xa ta kéo dài thượng một cái thế giới ảnh hậu năng lực. cộng thêm tâm tình không tốt Lâm Lam, đem một cái tự cao tự đại nữ vu, diễn rất sống động, hơn nữa chế tạo ra tới tạo thế vu thuật gió mạnh hiệu quả. Đem cái này bà cố nội đẩy ra mấy trượng xa, phi thường có cấp bậc cùng uy thế, xem vị này bà cố nội công chúa điện liên tục lăn vài cái. Một lần nữa bò dậy sau, kia khí nghẹn hồng mặt, phập phồng bộ ngực, cấp tốc mà hô hấp vẫn như cũ mau thấu bất quá khi tới. Giận mà không dám nói gì, phảng phất muốn té xỉu bộ dáng, liền biết Lâm Lam này phiên lời nói cùng động tác tác dụng như thế nào. Vẫn là vừa mới dũng cảm nếm thử vương tử hàm dưỡng tương đối hảo. Tôn quý nữ vu, thỉnh nói cho bổn vương tử, ngài đang ở làm cái gì sao? Ta chịu đựng không được ma vương, kia ghê tởm cư trú hoàn cảnh, quyết định đem toàn bộ địa ngục toàn thiêu hủy, cái gì đều không lưu mà toàn thiêu hủy. Nga ha ha, các ngươi có ý kiến, kết bỏ thần sắc chán ghét, bén nhọn thanh âm, đáng sợ màu trắng ngọn lửa ở nàng sáng lên ma trượng khống chế hạ. Thiêu đến càng thêm tràn đầy, nguyên bản còn có thể tại ánh lửa chung mơ hồ có thể nhìn đến ma vương lâu đài. Hoàn toàn bị đáng sợ ngọn lửa nuốt sống, nghe nói có dấu vô số tài bảo lâu đài, kết cục đã có thể dự kiến, đáng tiếc rất nhiều, tất cả mọi người an tĩnh nếu gà, vẻ mặt tôn kính, chiêu thức ấy, trước tiên là có thể làm người cảm thấy, cái này nữ vu không phải cái loại này thuần thuần, xuẩn xuẩn, có thể lừa gạt nữ vu, mà là thực lực cường đại đáng sợ, không thể tùy ý lừa gạt nữ vu cường giả. Loại này cường giả, ai đắc tội ai chết. Vương tử tươi cười rõ ràng trở nên càng thêm chính thức tôn kính. Như thế nào sẽ, ta chỉ đại biểu ta vương quốc, cảm tạ ngài trợ giúp, làm nơi này thoát ly ma vương khống chế, Lâm Lam trực tiếp đánh gãy. Ngươi vương quốc, tuổi trẻ nhân loại, đầu của ngươi không phải nhét đầy thảo đi, nơi này nguyên bản là ma vương lĩnh vực, hiện tại còn lại là bổn nữ vu tân gia. Ý của ngươi là, ngươi muốn thay thế biểu ngươi vương quốc tưởng, chuẩn bị cùng ta tranh đoạt lãnh địa, toàn bộ đoàn đội chung, chỉ có nàng mới có thể vô chướng ngại thoải mái mà dùng ra thiên nhiên vô ô nhiễm ngũ hành chi hỏa. Nhìn đến mọi người đều các có các vội dưới tình huống. Lâm Lam ở Lâm Quang siêu cấp không tán đồng dưới ánh mắt. Tiếp được cái này chỉ cần phong bế khứu giác nhẹ nhàng nhất nhiệm vụ. Tổng không thể. Mọi người đều vội vàng, nàng liền cái gì đều không làm đi. Lâm Quang, hoàn toàn có thể, chủ nhân, vì mau chóng nhiệm vụ, Lâm Lam một chút đều không có thu liễm thực lực, trực tiếp liền đem ngũ hành chi hỏa bao trùm toàn bộ che kín chướng khí địa ngục phạm vi. Không nghĩ tới đứng ở nhất bên ngoài chờ đợi đốt cháy xong phía trước. Đụng phải này đàn ngoài ý muốn lai khách. Tới càng tốt, làm nàng có thể thuận lợi tiến hành nàng nhiệm vụ kế hoạch. Vương tử rõ ràng đã bị Lâm Lam nói dọa tới rồi. Sắc mặt lập tức tái nhợt, hơn nữa Lâm Lam vì đề cao uy hiếp hiệu quả, cố ý đem còn ở màu trắng trong ngọn lửa, dùng ngũ hành chi hỏa tiêu độc ra cố rộng lượng bộ xương khô quân đoàn nhóm. Triệu hồi ra tới, mang theo tấm chắn cùng vũ khí bộ xương khô quân đoàn không đáng sợ. Đáng sợ chính là bọn họ trên người những cái đó có thể đốt rớt hết thảy ngọn lửa. Vương tử vội vàng phản bác. Không, giải thích, đương nhiên không phải, thỉnh không cần hiểu lầm. Tôn quý nữ vu đại nhân, ta chỉ là đại biểu ta vương quốc, chuẩn bị chúc mừng ngươi đạt được tân lãnh địa cùng lâu đài mà thôi. Chúng ta sẽ đưa lên hạ lễ. Vương tử cũng không dám nói. Hắn nguyên lai thật là muốn đánh cái này chủ ý. Tuy rằng địa ngục này một mảnh thổ địa không thể sử dụng, nhưng là nắm giữ ở vương quốc trong tay, cũng là một cái có thể tăng lên quốc uy sự tình. Một cái cường đại nữ vu không đáng sợ, đáng sợ chính là, cường đại nữ vu nàng có thể thao tác quân đội, nhìn đến loại này chỉ cần một đội, liền cũng đủ phá hủy một cái cường đại vương quốc, chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, đều biết. Vị này không biết nơi nào toát ra tới đáng sợ nữ vu. Chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, vương tử nói âm vừa ra, đồng hành mà đến người đều sôi nổi theo vương tử nói. Không ngừng khen tặng khởi Lâm Lam lên, hơn nữa đều tỏ vẻ sẽ đưa tới lễ vật. Tất cả mọi người theo bản năng quên mất bọn họ tiến đến mục đích. Ma vương bảo tàng cố nhiên mê người, nhưng là tiền đề là, bọn họ đều có thể có mệnh hưởng thụ, đến nỗi cái kia cho bọn hắn cung cấp lộ tuyến bà cố nội nữ vu. Bọn họ không quen biết, Lâm Lam nâng cằm lên, thực hảo, các ngươi đều là không tồi nhân loại, chờ ta đem ta ngoại tôn nữ tiếp sau khi trở về. Sẽ mời các ngươi tiến đến tham gia vũ hội, hiện tại, cút đi, xem đang không ngừng tới gần ngọn lửa khô lâu quân đoàn. Đoàn người phi thường phối hợp có lễ, rời đi, đặc biệt là vị kia vương tử, còn phi thường phối hợp mệnh lệnh thủ hạ, đem vị kia thét chói tai bà cố nội cũng kéo đi rồi. Ta không đi, nơi này là nhà của ta, ma vương sau khi chết, nơi này chính là ta lãnh địa. Ta là công chúa điện hạ, ma vương thê tử, ô ô, Lâm Lam, cuối cùng đi rồi, lại không đi, nàng rác rưởi liền phải thiêu xong rồi. Xác định vững chắc lộ tẩy. Bất quá, trải qua này nhóm người đến đây một du, Lâm Lam đã nghĩ đến, nên như thế nào đi đem nhà mình hai cái ngoại tôn nữ tiếp đã trở lại. Đồ ma đoàn đội hùng hổ tiến đến, ủ rũ cục đuôi trở về. Mang đến một cái đáng sợ tin tức, nguyên bản địa ngục nơi ma vương, bị một cái đáng sợ nữ vu tiêu diệt rớt, cái kia nữ vu tỏ vẻ, sắp sửa ở nơi đó thành lập lâu đài, còn uy hiếp phụ cận quốc gia quyền quý mang theo hậu lễ tiến đến tham gia yến hội. Mới tới nữ vu sau nguyên bản ma vương càng thêm đáng sợ, sẽ sử dụng một loại liền nhất kiên cố bảo kiếm đều có thể thiêu hủy màu trắng vu hỏa. Cùng với cả người đều mang theo loại này đáng sợ ngọn lửa bộ xương khô quân đoàn. Loại này quân đoàn, chỉ cần một đội, liền cũng đủ hủy diệt một cái cường đại vương quốc, ở địa ngục phụ cận vương quốc đưa lên hậu lễ sau. Đều mệnh lệnh bọn họ con dân không thể nói bậy lời nói. Càng thêm cấm dân chúng tiến đến tìm hiểu, sợ một không cẩn thận chọc giận nữ vu, làm nàng tìm được lấy cớ tới tấn công bọn họ quốc gia. Liền đi ngang qua thương nhân cũng không dám trải qua, vì thế về địa ngục nữ vu đề tài càng truyền càng mơ hồ sai lệch. Trải qua thương nhân cùng ngâm sướng thi nhân truyền bá, liền biến thành, địa ngục ma vương bị tiêu diệt, lại tới một cái càng tà ác nữ vu, nàng có thể triệu hồi ra thiêu hủy hết thảy ngọn lửa cùng sử dụng mang theo đáng sợ ngọn lửa bộ. Xương khô quân đoàn, nàng đem cấp toàn bộ thế giới mang đến đáng sợ tai nạn. Đặc biệt là, các loại càng ngày càng đáng sợ đồn đãi càng truyền càng liệt thời điểm. Từ trong địa ngục, đi ra hai đội từ bốc hỏa bộ xương khô quân đoàn tạo thành đoàn xe. Phân biệt chiều hai cái phương hướng xuất phát lúc sau, sở hữu quốc gia đều mỗi người cảm thấy bất an, bởi vì đội ngũ chung không chỉ có bộ xương khô quân đoàn, còn có đáng sợ phi thiên cự long, loại này đáng sợ trang bị. Cái nào quốc gia đều sợ a. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, hai đội bộ xương khô quân đoàn, mang đội đều là một ít đáng yêu có lễ tiểu tiên tử. Chúng ta phụng nữ vu đại nhân mệnh lệnh, tiến đến tiếp hồi chúng ta tiểu tiểu thư, cũng tiện đường chọn mua yêu cầu vật phẩm, làm ơn tất phối hợp tuy rằng tiểu tiên tử nhóm mỗi đến một cái vương quốc đều sẽ nói ra phía. Chính phủ đối đáp. Chính là không có nhiều ít quốc gia thật là tin, sở hữu quốc gia đều trong lòng run sợ mở ra cửa thành. Làm này đáng sợ đội ngũ thông qua, còn phi thường khẳng khái tặng cùng rất nhiều bọn họ yêu cầu vật chất. Cho dù thật là như bọn họ theo như lời, chỉ là đi ngang qua, cũng sợ a, đột nhiên không nghĩ đi ngang qua làm sao bây giờ. Vẫn là đưa lên lễ vật tương đối an tâm ni vì thế. Tiểu tiên tử nhóm rốt cuộc đã biết, vì cái gì cơ trí Lâm Quang quản gia, cường thế mệnh lệnh sẽ phi cự long nhóm cũng tham dự tiến đến nghênh đón tiểu tiểu thư đội ngũ chung. Nguyên lai mục đích là, phương tiện tức thời vận chuyển rộng lượng lễ vật a, không hổ là Lâm Quang quản gia, thật sự quá có thấy xa. Hết chương.